bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469. LSP bọn họ sau cùng phản kích. Status sai, nội dung liền mạch, vùng ngoại thành trên không. Kịch liệt truy đuổi chiến đang tiến hành bên trong. Simi Ken liên thủ với Tsukimi đối Isis tiến hành vây quét. Ba người bóng dáng mơ hồ đến dùng mắt thường khó mà phân biệt. Lúc chiến đấu sinh ra rất nhiều ô nhiễm ánh sáng, quả thực tựa như một trận thịnh đại khói lửa biểu. Diễn, Tsukimi sức chiến đấu cực mạnh, không ngừng huy động trong tay cự kiếm. Mũi kiếm hình thành ánh sáng màu trắng đem Isis chủ nghĩa duy tâm cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mà nàng lúc phi hành, hắc diễm áo choàng ở sau lưng lưu lại thật dài đuôi lửa. Những này ngọn lửa màu đen tại không trung kéo dài thiêu đốt, đảo mắt liền biến thành một cái biển lửa. Simi Ken tay không cẩn thận chạm đến một cái, bàn tay lập tức bị đốt thành cho bụi, mà còn hắc diễm còn tại theo cánh tay lan tràn lên phía trên. Dọa đến hắn vội vàng đem toàn bộ cánh tay đều chém đứt. Những này ngọn lửa màu đen không thể đụng vào. Hắn chú ý tới Isis cũng tại tránh né lấy những này phảng phất tới từ địa ngục hắc diễm. Isis nếu như đơn độc đối mặt Tsukimi hoặc là Simi Ken, đều có thể làm đến không chút phí sức. Giờ phút này bị hai người vây quét, lập tức tiếp nhận đến áp lực thực lớn. Nàng không dám bị Tsukimi cự kiếm hoặc là hắc diễm đánh trúng. Kia là có chứa thần tính công kích, sẽ áp chế chủ nghĩa duy tâm hiệu quả. Thần cũng là duy tâm kết quả, mượn từ nhân loại sùng bái cùng tín ngưỡng mới đản sinh. Cùng Isis chủ nghĩa duy tâm là cùng một loại đồ vật, nhưng thần ưu tiên cấp cao hơn nhiều lắm. Isis có khả năng đánh tan Izanami đối Simi Ken che chở. Đó là bởi vì Izanami hình chiếu tại Simi Ken trên người lực lượng còn chưa đủ. Mà Tsukimi mượn nhờ Diệp Ngữ Khanh thân thể thực hiện giáng lâm, đã đủ để đối Isis hình thành áp chế. Tsukimi khó trị, Simi Ken đồng dạng khó trị. Trên tay hắn có thể đối Isis tạo thành chí mạng thương hại mẫu thân ngón giữa. Isis nhất định phải phân ra rất lớn tinh lực đến ứng phó hắn, nhưng lại bị Tsukimi cho áp chế. Truy đuổi chiến đấu rất mau tiến vào đến gay cấn bên trong. Tsukimi đảm nhiệm chủ công, duy trì liên tục đối Isis tiến hành áp chế. Simi Ken thì là mang theo Reisui Mioru Niru cùng Dojigiri Yasusuna, thừa dịp trống rỗng, thuấn gian di động đi lên bổ đao. Tại hai người phối hợp xuống, Isis cảm giác được trận chiến đấu này cán cân đã chút xuống. Tiếp tục như vậy sẽ thua. Thế là nàng làm ra một cái rất sáng suốt quyết định. Chạy. Tại ngăn lại Simi Ken một lần đánh lén về sau, Isis thuấn gian di động đến vạn mét bên ngoài, một hơi rời đi 10 km xa. Simi Ken mặt lộ ngạc nhiên. Người đâu? Nàng muốn chạy. Tsukimi bay tới, một phát bắt được Simi Ken bả vai. Đi theo ta. Quét một cái, hai người biến mất tại chỗ. Bao quát xung quanh tràn ngập màu đen biển lửa, cũng đi theo biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại bị tàn phá đến khắp nơi đều là bị phá hư cảnh tượng đại địa. 10 km bên ngoài, Isis đột nhiên xuất hiện tại không trung. Đây coi như là chủ nghĩa duy tâm mức cực hạn, bởi vì bao trùm chính là sơ sơ 10 km diện tích, mà không phải thẳng tắp khoảng cách. Isis đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thuấn di, bỗng nhiên chú ý tới váy chỗ có một đóa màu đen ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt. Nàng ý thức được không đúng, lập tức liền muốn rời đi. Kết quả phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen xuất hiện ở xung quanh, nháy mắt hình thành một viên to lớn trống rỗng hỏa cầu, trực tiếp đem nàng bao vây lại. Isis sầm mặt lại, thuấn di thất bại, muốn khuếch tán ra chủ nghĩa duy tâm, bị hỏa cầu ngăn cản xuống. Tsukimi tay nắm lấy Simi Ken bả vai, đột nhiên xuất hiện tại cách nàng cách đó không xa vị trí. Nhìn thấy Isis không có chạy mất, Simi Ken nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự nghĩ không ra, hung hăng như vậy Blood Queen thế mà lại như vậy quả quyết chuồn đi. Cái này đại khái chính là nàng có thể sống hơn 200 năm nguyên nhân a. nên cầu thời điểm cầu đến vô cùng quả quyết. Tsukimi hai tay nắm cự kiếm, lạnh lùng nói, giam cầm chỉ có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đồng hồ nhất định phải giải quyết, không phải vậy nàng muốn đi ta ngăn không được. Shimiken trong lòng run lên, không nghĩ tới thời gian sẽ như vậy ngắn, nhưng bây giờ cũng không phải nói ủ rũ lời nói thời điểm. Càng là cảm thấy không có khả năng thành công liền càng có khả năng thất bại. Hắn hít sâu một hơi, dùng dao chỉ Isis, chân nam nhân 3 phút như vậy đủ rồi. Tsukimi đều không có Shimiken tự tin như vậy. Nàng hai tay nắm cự kiếm, hướng Isis nhanh chóng hướng về đi lên. Isis mặt trầm như nước, không cùng Tsukimi đối kháng chính diện, mà là tại hỏa cầu nội bộ không gian khắp nơi thuấn di. Nhờ vào đó chỉ hoãn thời gian, không cần phải Tsukimi nhắc nhở. Nàng liền biết cái này giam cầm hỏa cầu duy trì liên tục không được thời gian quá dài. Kéo qua 5 phút đồng hồ dư xài, bắt rùa trong hũ chiến đấu đánh vang. Shimiken cùng Tsukimi phân hai đầu hướng Isis vây quanh đi lên. Isis không hề cùng hai người giao thủ, trực tiếp vọt đến một bên khác đi. Shimiken theo sát lấy thuấn di đi qua, dùng Dojigiri Yasusuna bỗng nhiên một bổ. Isis bị đánh thành hai nửa, hóa thành hai cái giống nhau như đúc người, phân biệt theo hai bên chạy trốn. Shimiken trợn tròn mắt, thế mà còn có loại này thao tác. Tsukimi cự kiếm vung lên, lần này vung ra không phải kiếm mang màu trắng, mà là một mảnh màu đen biển lửa. Trong đó một cái Isis né tránh không kịp, bị biển lửa nuốt hết, một cái khác vọt đến địa phương an toàn. Hiu, hiu, hiu, hỏa cầu trên vách bắn ra rất nhiều sợi xích màu đen, hướng về Isis quấn quanh đi qua. Isis nhanh chóng thuấn di đến một nơi khác, không quản nàng chạy đến đâu, xiềng xích đều theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hỏa cầu nội bộ không gian đã đến chỗ đều là sợi xích màu đen, rậm rạp chẳng chịt tựa như rừng cây. Kết quả Isis còn là tại khe hở thời gian nhanh chóng thuấn di, bắt đều bắt không được. Để cho ta tới. Shimiken hai mắt nhìn chằm chằm Isis bóng dáng. Lần thứ hai sử dụng ra cực lạc thiên quốc, thân thể của hắn lập tức không thể động đậy, tựa hồ bị cực hàn đông cứng. Phía sau nữ nhân thần bí đã đặt ở trên lưng của hắn, hai tay ôm thật chặt ở cổ của hắn, phảng phất muốn hòa làm một thể. Isis không ngừng thuấn di, thân thể cuối cùng dừng lại, xa vào đến cực lạc thiên quốc bên trong. Xung quanh xiềng xích nhanh chóng hướng nàng vọt tới, chân tay bị trói, đằng sau càng nhiều xiềng xích bắn lên. Isis nháy mắt thanh tỉnh, thừa dịp xiềng xích còn chưa buộc chặt, lập tức trốn. Tsukimi cau mày, thời gian quá ngắn, ít nhất cần 3 giây mới có thể hoàn toàn trói lại nàng. Shimiken đã theo sử dụng cực lạc thiên quốc di chứng bên trong khôi phục lại, miệng lớn thở hổn hển. 3 giây. Hắn cảm giác một lần nữa liền bị phía sau nữ nhân cho tươi sống ghim chết. Liền không thể đem hỏa cầu không gian thu nhỏ hơn nữa sao? Đã là cực hạn, hỏa cầu là hoàn toàn bao vây tại Isis chủ nghĩa duy tâm bên trên. Áp chế chủ nghĩa duy tâm mở rộng, nàng giáng lâm lực lượng chỉ có thể làm đến điểm này. Lại cưỡng ép thu nhỏ không gian sẽ dẫn đến vật cực tất phản. Ngược lại để chủ nghĩa duy tâm đột phá. Đã đi qua 2 phút đồng hồ, còn tiếp tục như vậy 5 phút đồng hồ đều bắt không được Isis. Các ngươi bắt không được ta. Isis đã nhìn ra Tsukimi trạng thái không cách nào kéo dài, kéo đi xuống, người thắng sẽ là chính mình. Tiếp qua 3 phút, chính là ta phản kích thời gian. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Shimiken nhìn xem Isis không chút phí sức dáng dấp, biết đây là cơ hội cuối cùng, lại không nắm chắc liền sẽ thất bại thảm hại. Có thể hay không đem công kích của ta thả ra? Hắn đối Tsukimi hỏi. Tsukimi nhẹ gật đầu. Có thể, giam cầm không phải nhằm vào ngươi. Sau đó nàng liền nhìn thấy Shimiken đưa tay hướng không trung, bắn ra một vòi máu, nhanh chóng đi qua hỏa cầu. Cơ hội chỉ có một lần. Shimiken dùng vector khống chế, đem âm thanh buộc thành một đạo, truyền vào Tsukimi trong tai. thật tốt nắm chắc đi. Tsukimi không rõ ràng Shimiken rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nàng cũng vô kế khả thi. Lúc này chỉ có thể tin tưởng Shimiken. Isis nhìn thấy hai người quỷ dị dừng lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Đáng tiếc hai người đều là nàng không cách nào đọc tâm. Không biết bọn họ muốn làm cái gì. Dù sao thời gian còn sót lại không đến 3 phút. Kéo đi qua chính là nàng thắng. Shimiken bắn ra huyết dịch đi qua hỏa cầu. Nhanh chóng hướng không trung bay đi. Cuối cùng bành trướng thành một đoàn to lớn huyết cầu. Ở trên không trung ầm vang nổ tung. Bạo tạc hỏa diễm. Vậy mà tạo thành một cái to lớn lượn vòng gia tốc phun khí thức Armstrong pháo. Xa tại vạn mét bên ngoài cơ giới thành đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hỏa cầu bên trong, Tsukimi chú ý tới không trung hình vẽ. Hướng Shimiken, lướt qua một vệt lạnh lùng ánh mắt. Shimiken thì là chăm chú nhìn Isis. Lòng bàn tay đều khẩn trương đến ra mồ hôi. Isis bỗng nhiên đoán được cái gì. Mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn có nhằm vào ta cạm bẫy sao? Phốc, một chữ cuối cùng vừa vặn nói ra miệng. Isis đầu cái cổ bỗng nhiên cắt ra. Đầu thân tách rời. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hai mắt có chút trợn to. Trong đầu phi tốc hiện lên vô số hình ảnh. Cuối cùng dừng lại tại Kamikawa Takumi tấm kia hèn mọn khuôn mặt tươi cười bên trên. Cơ giới thành, cao nhất chính phủ cao ốc đỉnh chóp. Vết thương chằng chịt Kamikawa Takumi ngồi tại trên mái nhà. Trong tay cầm một cái đứt gãy bút máy. Mà trước mặt Isis bức họa. Trên cổ đã bị vạch ra một đạo nét chữ cứng cáp vết cắt. Hắn ngửa đầu nhìn qua phương xa không trung mơ hồ châu hình vẽ. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Nếm thử LSP phản kích đi. Hỏa cầu bên trong. Tại Isis đầu thân tách rời nháy mắt. Shimiken phát ra giống to một tiếng. Động thủ, Tsukimi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khống chế rất nhiều xiềng xích bay vụt đi qua. Đem không thể động đậy Isis gắt gao trói lại. Nhưng Isis đầu đã một lần nữa trở lại trên cổ. Vết thương ngay tại khép lại. Shimiken thuấn di đến Isis trước mặt. Đem ngón giữa tay trái hướng nàng ở ngực lưu lại lỗ máu dùng sức đâm đi vào. Đâm đi vào nháy mắt. Kinh khủng sóng xung kích theo Isis trong cơ thể bạo phát đi ra. Nàng muốn trốn, lại bị Tsukimi xiềng xích xít sao trói lại. Ngón giữa bộc phát ra hào quang lộng lẫy trói mắt, không ngừng xâm nhập Isis trong cơ thể. 4, 6, 9 võng mạc bên trong. Sinh mệnh còn thừa số lượng ngay tại phi tốc tiêu hao. Shimiken không rỗng ruột đau, ngược lại đem hết toàn lực đẩy mạnh cánh tay. Liều lĩnh hướng về phía trước đâm vào. Chết đi cho ta. Giống to một tiếng. Ngón giữa tính cả cánh tay đâm vào đến Isis trong cơ thể. Từ phía sau lưng xuyên thấu đi ra. Isis vết thương trên cổ đình chỉ khép lại. Nàng nhìn chằm chằm gần như cùng chính mình dính vào cùng nhau Shimiken. Trong hai con người phản chiếu dung mạo của hắn. Xung quanh hỏa cầu vụt nhỏ lại. Chủ nghĩa di tâm lực lượng ngay tại biến mất. Isis mất đi lơ lửng lực lượng, tính cả Shimiken cùng một chỗ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đi qua hỏa cầu, hai người rơi vào trên mặt đất, Isis nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Shimiken thì là ghé vào trên người nàng, cánh tay cắm ở lồng ngực của nàng bên trong, một dòng nước ấm ngay tại theo tay trái chảy vào trong cơ thể, lại chảy vào đến ngón giữa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, mẫu thân ngón giữa lại tại cướp đoạt chiến lợi phẩm. Shimiken sớm đã có xử lý kinh nghiệm. Trực tiếp một tay đao đem tay trái cắt đứt. Làm cánh tay một lần nữa mọc ra lúc. Ngón giữa không thể không chạy về tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.